Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 4, đại tỷ, góc chuyện audio.com, giờ ra chơi tụi nó và tụi hắn cùng xuống canteen. Nói là canteen thôi chứ nó hơn cả nhà hàng 5 sao. Chia làm 3 khu cho 3 khối, chọn một cái bàn khuất và gọi món. Nhỏ nói, oppa, giới thiệu bạn anh đi. À, đây là đàn em ý lộn bạn anh tên là Lê Dương Thiên Vũ. Tuy ít nói nhưng tốt lắm, cậu vừa ăn sushi vừa chậm rãi nói. Nhỏ nhìn hắn cười thân thiện. Chào anh, em là Thiên Bang, đây là bạn em anh Thi. Hắn gật đầu thay lời chào. Hắn chú ý đến nó. Làn da trắng hồng, đôi mi dài điểm nhấn cho đôi mắt xám cho lạnh lẽo. Cái mũi cao cùng đôi môi anh đào quyến rũ. Cả người nó toát lên khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Hắn nhếch môi, lần đầu tiên có người bơ đẹp hắn và lên giọng với hắn. Đang suy nghĩ mông lung tự nhiên có hai bóng ẻo là xà xuống tụi hắn. Anh Hòa, anh còn giận vì kỹ thuật em tệ khiến anh không vui sao? Anh Vũ, anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em vậy. Giới thiệu nhân vật, 1, Lý Nhã Vân, 17 tuổi, cha là giám đốc nhỏ trong tập đoàn nó. Đẹp nhờ phẫu thuật, bạn thân của Uyên Linh, từ từ sẽ lộ diện, thích hắn, cực kỳ ghét nó, toàn nghĩ ra chiêu độc để hại nó. 2. Võ Trà My, 17 tuổi, cha là giám đốc chi nhánh của công ty nhỏ, được cái da trắng còn đều là son phấn. Bạn của Nhã Vân, thích cậu, ghét nhỏ, là con rối của Nhã Vân. Cậu xám mặt, nhỏ kiềm chế, đứng dậy nở nụ cười quyến rũ. Giật lại cậu nhỏ trừng mắt nhìn à mi. Nè từ khi nào cưng học cách cướp chồng chị vậy? Nghe rõ nhá, sống thì phải biết điều. Chứ đừng máu liều nhiều hơn máu não. À ta vặn hỏi, nè, cô là ai mà lên tiếng? Chẳng qua là người tình một đêm của anh ấy thôi. Chát, nhỏ cho à ta một bạt tai. Không còn là Thiên Bang nhí nhảnh nữa mà là một ác quỷ. Nhỏ bóp cổ ả nghiến răng. Tao nói ai biết, đừng so sánh tao với hạng gái lẳng lơ như mày. Cuộc đời này quá chán nên tao chả ngán đứa nào. Cứ xông vào tao cho đi ô tô ra nghĩa địa. À ta thở mệt nhọc, đầu tóc rũ rượi, đến cậu cũng ngạc nhiên. Từ khi nào nhỏ trở nên đáng sợ như vậy? Về phần hắn, à Vân cứ bám lấy như đỉa đói. Đưa ánh mắt về phía nó. Cả hai như đang nói chuyện bằng mắt. Giúp tôi đuổi con ruồi này đi dùm đi. Y, chấm, Liz, has, ok, nó cất headphone, từ từ đi về phía ả, nó vuốt ngực hắn nũng nịu. Honey à, anh nuôi chó mà cũng lựa chó cái nuôi ha. Hắn biết nó có ý mỉa mai đến mình, lấy giọng hắn nhập vai. Baby, you don't know, nó dí vào trán hắn. Hứ, anh coi chừng đó, hắn lợi dụng kéo nó vào lòng. Không mà, nó cảm thấy một cảm giác lạ len lỏi trong tim. Còn à Vân thì thấy mình bị bơ đẹp cộng thêm bị mỉa mai. Kéo nó ra quát, con kia, mày chỉ là học sinh nhận học bổng mà đòi trèo cao hả? Hắn nói, Lý tiểu thư, lui xuống, ở đây cô không có phận sự. À quê quá kéo bạn chạy đi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cảm ơn. Đang yên đang lành tiếng cãi nhau của nhỏ và cậu khiến nó bừng tỉnh. Nè anh giải thích ngay. Nhỏ tức giận. Anh không có mà, cậu minh ngoan, thấy tình thế gay gâu. Nó nói, Bang, tao biết Hòa, nó yêu mày thật lòng. Nghe nó nói nhỏ hạ hỏa xuống tí nhưng vẫn liếc cậu. Cậu khổ sở chạy tìm cách làm Hòa. Tối đó, sau khi ăn tối xong, nhỏ nhảy chân sáo qua phòng nó. Thi, đi ba không, không nghe tiếng trả lời. Nhỏ thấy nó đang hút thuốc ngoài ban công. Nhỏ đặt tay lên vai nó. Đi ba đi, nhóc kia có chuyện muốn nói. Ừ, nhỏ về phòng. Nó dập điếu thuốc rồi vào thay đồ. 30 phút sau cả hai đi xuống. Nó vẫn là cây đen với áo hở vai và bụng ôm trọng phần ngực kèm áo khoác da đen khoác ngoài không khóa. Quần da bò đen ôm kèm đôi bốt cao. Mái tóc hôm nay nó nhuộm màu bạch kim cột cao lộ ra hình xăm sấm sét nhỏ ở cổ. Nhỏ khoát áo cánh rơi trắng in chữ đai cùng quần jean trắng và đôi bata trắng. Mái tóc màu đỏ rượu nhỏ cũng cột cao lộ ra hình xăm rồng nó ở bả vai. cả hai vào gara lấy hai chiếc mô tô lái đến ba ea với tốc độ tử thần. Ba ea, dầm, cửa ba được nó tiễn về đất mẹ. Mọi người quay xem đám trẻ trâu nào làm loạn. Trời ơi, nữ thần, nó và nhỏ trang điểm đậm càng quyến rũ với ánh đèn mờ ảo trong ba. Nó quát, thằng Jin đâu, mọi người lại một phen thót tim. Ai chả biết Jin là quản lý ba vô cùng tàn nhẫn. Vậy mà hai cô gái trông mềm yếu dám gọi như vậy thì. Tiêu, từ xa có tiếng nói. Tì tì ý, là Jin, nhóc đang vật vã chạy. Đứng trước nó, nhóc đưa tụi nó vào phòng VIP, nơi các bang chủ mới được vào. Elena tỷ, Alana tỷ, mừng hai tỷ trở về. Nó nói, vấn đề chính, vâng, từ khi hai tỷ đi, bang Devil tìm cách lật đổ nhưng không thành. Bọn chúng muốn quyết chiến. Nhỏ nhếch môi, tay lắc bình thuốc độc mới chế. Lũ ngu ngốc, Jin hình như nhớ ra nói. À, các tỷ, senpai đã về. Hiện học lớp 12A khối hoàng gia trường Royal. Nó khẽ cười, tiền bối về sau, mai nhóc nhập học lớp 10A khối hoàng gia trường Royal. Vâng, nó vá nhỏ khẽ cười cùng chung suy nghĩ. Tiền bối về rồi, nhân vật mới. 1. Nguyễn Minh Duy, Jin, 16 tuổi cách tay phải đắc lực của nó. Được nó đào tạo và huấn luyện kỹ càng. Rất giỏi và lạnh lùng không kém gì nó. Cách chương.